lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất khỏa ánh vàng rực rỡ. Long nhãn lớn nhỏ đan dược lơ lửng tại đó. Lục Minh thiếu chút nữa đem tròng mắt đều chừng đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây rõ ràng có nhất khỏa đan dược. Hơn nữa, viên đan dược kia, thoạt nhìn quá mức bất phàm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khác toàn thân ánh vàng rực rỡ. Như trong truyền thuyết đại đạo kim đan. Đan dược mặt ngoài, có chân long quấn quanh. Có thần phượng bay múa. Huyền diệu khó giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt là, Lục Minh cảm giác, viên đan dược kia, ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng tinh hoa. Tuyệt đối là nhất khỏa vô thượng bảo đan. Chẳng lẽ lớn như vậy cái lò đan, chính là vì luyện chế viên đan dược kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ thạch đàn dị thường. Cũng là bởi vì viên đan dược kia. Rất hiển nhiên. Đáp án dĩ nhiên là đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch đàn điên cuồng vọt tới đan dược bên cạnh. Tròn vo thân thể. Rõ ràng tại có chút rung rung. Tựa hồ là hưng phấn đấy. Sau đó, thạch đản lên. Đột nhiên đã nứt ra một đạo khe hở. Như há miệng ra giống như. Một ngụm đem màu vàng đan dược nuốt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Sau đó phát ra kêu rên. Không muốn a hát. Người tốt xấu cho ta chừa chút a hát. Gọi là thật sự là thê thảm vô cùng. Này khỏa đan dược. Xem xét là vô thượng bảo đan. Không biết đi qua đã bao nhiêu năm. Y nguyên linh tính tinh hoa không mất. Theo điểm này đã biết rõ có bao nhiêu khủng bố rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuất ra mà. Tuyệt đối giá trị khủng bố a hát. Hiện tại. Rõ ràng bị thạch đản một ngụm nuốt. Phá ra chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gào thét. Két sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch đàn tựa như ăn kẹo quả giống như. Nhai lấy đan dược. Phát ra két sát thanh âm. Sau một khắc. Lục Minh chứng kiến một tia màu vàng bột phấn theo thạch đàn trên người phiêu xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là khác nhai đan dược lúc, không cẩn thận dò dỉ ra một tia tàn mảnh. Những, này tàn mảnh, cũng nhộn nhạo ra cường đại linh tính tinh hoa chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể lãng phí. Lục Minh nghiến răng nghiến lợi. Điều khiển cửu long huyết mạch. Há miệng khẽ hấp. Lập tức đem những cái kia tàn mảnh hút vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh. Đem làm những cái kia tàn mảnh hút vào trong miệng thời điểm. Lục Minh cảm giác thoáng cái có ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát đồng dạng.